Ma Thổi Đèn, quyển 4, chương 33, vật hiến tế, phần 61. Ánh sáng trong động bắt đầu biến đổi. Ánh sáng yếu ớt phát ra trên bề mặt đá quặng lúc này bất ngờ tối đi. Xung quanh cũng tối theo. Tuy không tối om đến mức không nhìn thấy gì, nhưng mà bóng người gần ở trong gang tấc đã trở nên mờ ảo. Tôi nhìn phản ứng của mọi người, biết rằng trên đầu mình chắc chắn là đang có gì đó xảy ra. Tôi thầm than, không xong rồi. Đoạn dúi mặt của mình thúc xuống, ngước mắt nhìn lên. Trong mạch thủy tinh dày như là vách băng, nhô ra vô số những mũi lõm chõm đâm tứ tung xuống dưới. Từng chùm, trông như là những cái dùi đá nhọn quắc. Trong cái đám tinh thể quái dị này, có một bóng người màu đen to lớn, chập chờn chuyển động ở sâu bên trong. Phát ra những chuỗi tiếng nổ trầm đục như sấm. Sự xuất hiện của bóng đen khiến cho không gian trong động mỗi lúc một thêm sẫm tối. Tình cảnh giống như mây đen, ùng ùng giăng kín, làm cho khu vực đàn tế vốn dĩ đã hết sức chật hẹp, lại càng có không khí u uất. Nghe những tiếng ầm ầm bên trên, tôi không khỏi cảm thấy kỳ quái. Mẹ kiếp, rốt cuộc là thứ gì đây? Tôi vốn lẩm bẩm nói một mình, không ngờ Minh Thúc bị tôi đè phía dưới, đột nhiên ứng tiếng đáp lại. Chủ nhân à, đây là tà linh bị nhốt trong vách đá đấy, nó sắp chui ra rồi, lần này e là chết thật đấy, chúng ta không có sống nổi đâu. Bây giờ tôi mới nhớ ra vụ việc của lão khổm này, lão lại còn giác mặt ra nói chuyện với tôi nữa. Tôi tức thời cáo tiết, thầm chửi mã mẹ cái thằng khổm già Hồng Kông, xảo quyệt, ăn cả vào máu. Vốn dĩ tôi đang bàn bạc với Sơ Ly Dương và Tuyền Béo về chuyện đàn tế. Tuy là tình thế khẩn cấp, nhưng mà vẫn còn một ít thời gian để mà nghĩ cách. Nghi thức giết người tuy là quá mức thần bí cổ lỗ, nhưng xét cho ngọn ngành, chẳng qua là để thay đổi sự cân bằng giữa âm và dương trên điểm giao thoa của dây và cung mà thôi. Nếu như không có tình tiết lão khổm Hồng Kông trở mặt, trong khoảng thời gian hơn một tiếng ban nãy, có lẽ đã có cơ hội tìm ra bí mật ở trong đó, chứ không hẳn chỉ có một kết cục là cái chết. Lần vào Tây Tạng này, bất luận đối diện với khó khăn gì, tôi vẫn kiên trì cố gắng, bởi lời tiên liệu của anh Trương Danh Xuyên đã chỉ rõ, gặp nước đắc trung đạo. Tôi hoàn toàn tin tưởng điều này. Nhưng trong nghi thức hiến tế này, phải làm như thế nào mới gặp nước đắc trung đạo đây? Nhất thời, khó lòng mà ngộ ra được. Có điều đã hết cơ hội để mà ngộ ra chân lý trong lời tiên đoán kia. Bởi cái thằng khổm già này lại tự cho mình là thông minh, muốn giữ cái mạng già mà giở trò xảo trá, cướp mật phượng hoàng uy hiếp mọi người. Làm lãng phí hết thời gian quý báu vốn có đã ít ỏi của chúng tôi. Quả thật đáng ăn đòn lắm. Thế là tôi dùng nắm đấm lên, định tán cho lão một cái. Minh Thúc thấy tôi nói đấm là đấm, đột nhiên sợ hãi, mềm quặt cả người. Tôi đối xử với kẻ địch, nhất là những kẻ tâm địa xảo trá, xưa nay luôn tàn khốc vô tình, không có chuyện tơ hào cảm động. Nhưng mà nắm đấm còn chưa nện xuống, Minh Thúc đột nhiên quay ngoắt thái độ, vẻ mặt ngơ ngác nhìn tôi nói: "Ơ, tôi đang ở đâu đây? Chú Nhất, vừa nãy xảy ra chuyện gì vậy?" "Anh nó có cái tật thỉnh thoảng bị tâm thần phân liệt, rõ ràng là việc vừa làm, lời vừa nói, thế mà không nhớ ra nổi điều gì cả. Vừa nãy anh có chỗ cư xử không đúng mực phải không?" Tôi hừm một tiếng, dừng tay không đấm lão nữa, nhưng mà trong lòng không khỏi nể phục cái lão khổm này, ứng biến rất nhanh, khả năng giờ dịch giỏi hơn tôi với Tuyền Béo nhiều. Lão không đi đóng phim, quả thật là tiếc cho nền điện ảnh nước nhà rồi. Tôi cũng chẳng buồn làm gì lão ta nữa, có đấm đau cũng chẳng giải quyết được việc gì. Giả lại lúc này cũng không rảnh để ý đến lão nữa. Tôi lại ngẩng đầu lên, quan sát tình hình phía trên. Bóng người màu đen trong mạch thủy tinh mỗi lúc một rõ, di chuyển hơi rung rinh. Tiếng sấm vọng ra, càng lúc càng chói tai hơn. Quả thật là giống y như con ác ma bị nhốt trong vách đá, đang vùng vẫy ra ngoài vậy. Tôi gọi Tuyền Béo lại nói: "Nè, tớ giao cho cậu đấy, nhưng mà nhớ răn đe thôi, đừng có gây án mạng nghen. Còn lão nữa, lão mà dám mon men đến mật phượng hoàng thêm nửa bước, không cần nói gì, cứ nổ súng bắn chết luôn đi." Tuyền Béo nghiến răng trợn mắt, ngồi đánh phịch cái bàn tọa lên người Minh Thúc, đè lão dưới mông mình, vừa chọc vào mặt sườn lão vừa chửi: "Nè, kinh nghiệm của lịch sử nè, bài học của quá khứ này, lần nào cũng nhắc bọn ông,

địa hình gần như đối xứng với mặt thủy tinh trên đỉnh đầu, kiểu như chiếu qua một tấm gương vậy. Mặt đất xung quanh rải rác các xác khô từ trên kia rơi xuống. Tôi ngẩng đầu nhìn lên, thấy tựa như là trời đất đảo điên, phong vân biến sắc. Cái bóng đen trũi khổng lồ đang quằn người kéo dài thân mình, căng giãn hết cỡ, không còn nhìn ra hình dáng của con người nữa, mà hình dạng đã trở nên rất giống một cái hốc mắt đen liên tục phồng to, tựa như là sắp nhỏ nước xuống núi ngọc. Sơ Lê Dương đứng bên rìa núi xác, đang ra sức tri hô mọi người rời khỏi cây cầu ngay. Tuyền Béo và A Hương, Minh Thúc nhảy xuống núi xác khô bên dưới, vừa chạy lật đật vừa hét. Không thể ở lại đàn tế được nữa đâu, mau, chuồn thôi các người ơi. Tôi vẫn chưa hiểu rốt cuộc họ nhìn thấy cái thứ gì, nhưng mà chợt ớn lạnh. Dù đã tìm được mật phượng hoàng, nhưng nói gì thì nói, tôi vẫn chậm một bước. Có lẽ đã hết cách để quay lại đàn tế rồi. Tôi đột nhiên cảm thấy kích động, định mạo hiểm lao về đàn tế. Nhưng còn hai con mắt, phải tính làm sao đây? Lấy mắt ai bây giờ? Quét mắt Minh Thúc hay là dùng mắt của mình? Bỗng, tôi nghe thấy có tiếng nước dỗ vào vách đá, vội quay đầu lại nhìn. Liền thấy trong mạch thủy tinh quảng không xa, có một miệng cống ngầm khá lớn, nước bên trong loang máu. Con cá già râu trắng chúng tôi từng gặp ở hồ Phong Quá đang lờ đờ ở đó. Con cá già râu trắng, thoi thóp, nằm phơi trên rìa nước nông. Tuy là còn sống, song sớm muộn gì cũng sẽ toi đời. Toàn thân của nó nham nhở vết thương do bị cắn xé, bị da đập, miệng ngáp ngáp, bọt máu không ngừng trào ra. Rồi từ trong miệng của nó có hai thứ trông như viên ngọc theo dòng máu tươi trôi ra, lăn lông lóc trên mặt đất. Tuy thứ đó dính máu đầm đìa, tôi vẫn nhận ra ngay được, đó chính là con ngươi của băng xuyên thủy tinh thi. Ôi trời, không có đồ nào hiến tế thích hợp hơn nó, quả thật là trời không tuyệt đường người vậy. Tôi đứng bật dậy, định chạy tới lấy đồ nhãn cầu lăn trên mặt đất, nhưng mà thủy tinh dưới chân còn trơn hơn là mặt băng, cứ ngã chỏng gió lia lịa. Hai con ngươi thủy tinh của quỷ mẫu đang lăn xuống nước. Tuy là tôi cách chúng chỉ một bước chân, nhưng mà đứng dậy không kịp, ngồi nguyên tại chỗ giới tay ra thì không tới, phải trơ mắt nhìn chúng lăn khỏi rìa nước. Trong tình hình khẩn cấp, chỉ có thể mạo hiểm. Tôi tiện tay rút cuốc kim leo núi ra, đặt trên mặt thủy tinh đẩy lên chặn đầu. Như vậy, tuy có hơi mạo hiểm, song không hề sai sót một ly. Cuối cùng cũng đã chặn được đôi nhãn cầu lại trước khi chúng lăn xuống nước. Nhưng chưa kịp thở phào, đã thấy chúng từ từ lăn qua phía dốc hơn. Từ khe hở giữa hai dải đá quặng thủy tinh, một con giao long vằn đen trắng thò cái miệng lớn đỏ lòm như là chậu máu, trừng trừng đôi mắt tham lam, ra sức hít hà hồng hút đôi con ngươi vào bụng. Chương 34: Kẻ địch tàn hình. Con giao long vằn chắc đã chui vào hang đạt tế từ một cống nước khác. Dải thủy tinh như là vách băng ngăn cản đường tấn công của nó. Phần nửa cơ thể nặng nề của nó khó mà phóng qua được vách băng cao hơn mấy mét. Nó vừa trong khe hở giữa hai tảng thủy tinh lớn nhau ra, cái mõm kẹt bên ngoài, tứ chi to ngắn, giãy đạp điên cuồng phía sau, nhưng mà không thể phá vỡ được khối thủy tinh đang cản bước. Phàm những động vật sống lâu năm đều ưa thích nội đan, đặc biệt là loài thủy tộc, giao long, cá, sò, ba ba. Những viên châu ngọc trơn nhẵn tròn bóng chính là thứ nội đan chúng thích nhả nuốt nhất ở dưới ánh trăng. Theo ghi chép trong thư tịch cổ, có rất nhiều quan điểm cho rằng đây là một biểu hiện thông linh thu nạp khí tinh hoa. Tôi giận hết sức, gắn với cuốc chim mới chặn được đôi nhãn cầu thủy tinh sắp sửa rơi xuống nước. Song trời đất mênh mông mà quan gia ngõ hẹp, hoàn toàn không thể ngờ rằng con giao long vằn chộp ngay lấy cơ hội đó mà há mõm ra hút mạnh. Luồng hơi tanh ngấy trùm lên nhãn cầu thủy tinh, cuốn hai viên ngọc lăn vào trong miệng của nó. Mặc dù tôi nóng ruột như thiêu, nhưng mà cũng biết bây giờ để cho nhãn cầu rơi vào mõm của nó thì quá dễ, lấy ra mới khó. Con giao long nhòm ngó ngọc quý từ lâu, chẳng biết đã tranh đấu bao nhiêu năm với con cá già râu trắng chỉ vì cái thứ này. Một khi bị nó nuốt vào rồi thì đừng có hòng mà lấy ra được. Hai con giao long thì một đã bị tảng đá ngàn cân đè chết trong di tích thành cổ. Nhưng mà chúng tôi cũng chẳng có cách nào mà đối phó với con còn lại này. Cái ngữ này da thịt trắng chắc, lại khỏe kinh dị, súng đạn cũng bó tay. Tôi chịu, không thể nhúc nhắc gì được trên mặt thủy tinh trơn bóng, chỉ biết trơ mắt nhìn, tuyệt vọng đến cùng cực. Trong khoảnh khắc, con dao long hút nhãn cầu thủy tinh vào mồm, tôi nghe thấy sau lưng có tiếng nháo nhác. Chắc là Vô Minh Thúc và Tuyền Béo đã dắt A Hương trên cầu nhảy xuống, dẫm lên cái đống xác khô chồng chất. Tôi còn chưa kịp quay lại xem rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, đã bị hút mạnh vào lưng, cũng chẳng rõ là cái bọn Tuyền Béo lăn vào hay là mấy cái xác bị bọn họ đạp phải văng ra. Cú huýt vừa rồi rất mạnh, cả người tôi tức thời bị xô trượt về phía trước. Tôi nằm sóng xoài trên mặt thủy tinh, hoàn toàn bất lực, không điều khiển được thân mình. Vừa dặn chút đầu về cái miệng to tướng của con dao long dằn. Trong chớp mắt, khoảng cách đã chỉ còn mặt đối mặt, mà vẫn không ngừng trượt tới. Mùi tanh tưởi từ miệng con dao long phả thốc vào mặt của tôi, xốc lên tận ốc, hàm răng nhọn quắc lởm chởm của nó dí sát, khiến cho tôi ớn hết cả người. Nhưng mà đúng lúc ấy, đột nhiên tôi nhìn thấy hai viên ngọc tròn nhẵn từ từ lăn trong mồm con dao long, trông như là sắp rơi tọt vào cổ họng vậy. Con quái vật tham lam thành bản tính, thấy tôi tự mò đến, đương nhiên chẳng bỏ qua, liền ngoác mõm hết cỡ, chuẩn bị đớp cái đầu tôi, nuốt một thể với đôi ngọc nhãn cầu. Tôi không dám nghĩ đến hậu quả, chỉ dựa vào dũng khí nhất thời đột ngột trào lên. Nhân lúc cơ thể trượt về phía trước, liền thuận tay tóm lấy chiếc cuốc kim leo núi bên cạnh, tức tốc văng lên, dựng thành cột chống, nhét thẳng vào giữa cái mồm con dao long. Miệng con quái tức thời bị ngán ra, không tài nào mà ngậm lại được. Đầu của tôi đụng phải lợi con dao long, chiếc mũ leo núi kêu đánh cốp một tiếng. Một tay tôi đẩy hàm trên của con vật, tay kia thò hẳn vào miệng của nó, tóm hai viên nhãn cầu, rồi rụt tay lại trong chớp mắt. Cái miệng khổng lồ của con dao long bập mạnh xuống, chiếc cuốc chim leo núi chống trong miệng của nó bị nhổ phụt ra, rơi bắn xuống quảng nước phía xa. Bấy giờ tôi mới thấy kinh hãi, chỉ chậm nửa giây thôi là đứt đi cánh tay rồi. Tôi xòe bàn tay ra nhìn, hai vật thể tròn xoe tuy là bị dịch dị, nước bọt và máu nhầy nhụa nhưng mà vẫn lộ ánh đỏ ở bên trong. Đây không phải là thứ gì khác, chính là nhãn cầu của xác thủy tinh được Luân Hồi Tông đặt ở hồ Phong Quá để mà cúng tế thành Ác La Hải. Lúc trước, chúng tôi đã đoán có khả năng bộ óc của quỷ mẫu được chôn dưới tòa thành ảo, còn đôi mắt thì đặt trong thần điện dưới nước của di chỉ thành cổ, hoặc giả là ở một nơi nào đó dưới đáy hồ. Vì tranh đoạt, thứ được chúng coi là nội đan, đôi dao long dằn đã không ngừng tấn công cái bầy cá ở hồ Phong Quá. Nhưng mà không ngờ con cá râu trắng bị trọng thương đã nhả nhãn cầu ra trong động này. Rõ ràng là thần may mắn đã không rời bỏ chúng tôi. Giờ phút này hai món tế phẩm đã nằm gọn trong tay của tôi rồi. Tôi còn chưa kịp ngẫm lại cú mạo hiểm thò tay vào mồm dao long cướp viên nhãn cầu, thì phát hiện ra con dao long ở sau kẻ đá đang nổi cơn thịnh nộ điên cuồng. Hiển nhiên nó không thể chấp nhận được hành vi cướp đoạt của tôi. Nó lùi về phía sau vài thước, rồi lao lên, hút mạnh đầu vào hai cái tảng đá thủy tinh lớn chặn đường. Tảng đá quặn, sáng như gương này, gắn liền với lớp mặt thủy tinh bên dưới rất vững chắc. Mặt ngoài thì trơn bóng lạ thường, con quái khó mà đủ sức công phá. Nhưng mà cái khe này có hình tam giác ngược, dưới hẹp, trên rộng, con dao long dằn trông vậy mà lại chui vào được phần khe tương đối rộng bên trên. Cơ thể to chắc của nó vừa quẩy vừa lách, trông chừng có khả năng sẽ bò ra được. Tôi thấy bất ổn rồi, quyết định phải mau chóng rời khỏi cái đống xác khô chất cao như núi này để quay trở về đàn tế. Lập tức nhét luôn hai món tế phẩm vào túi đeo trên người. Đồng thời lúc này tôi mới nhận ra tiếng sấm trầm đục nổ huỳnh huỳnh trên đầu đã dứt từ khi nào cũng không rõ. Trong hang động chỉ còn lại tiếng thở hỗn hển của người và mãnh thú. Bất ngờ lại có tiếng súng vang lên. Hóa ra Tuyền Béo nhìn thấy tình hình nguy hại đã nổ súng chi viện. Đạn tuy bắn trúng đầu con dao long dằn nhưng mà chẳng gây được thương tích gì, chỉ khiến cho nó càng thêm thịnh nộ mà thôi. Tôi nhân lúc nó còn chưa tách ra khỏi khe đá, vội bám chân vào mặt nham thạch kết tinh, mượn sức lùi về phía sau. Lúc chạm vào đống xác khô chồng chất đằng sau mới phát hiện ra kẻ đụng vào tôi lúc nãy chính là Minh Thúc. Lão lăn từ trên đống xác xuống bên cạnh tôi, vẻ mặt tơi tả não nuột, bị con dao long hung dữ làm cho sợ xanh mắt, chẳng biết xoay sở thế nào. Tôi thấy vậy bèn tóm lấy cánh tay của lão, hùng hục leo lên đống xác khô. Tường Béo đứng bên trên không ngừng nổ súng, Sơ Lê Dương cũng muốn xuống tiếp ứng, song đứng trên đống xác quả là rất khó hành động. Càng cố dùng sức lại càng chẳng ăn thua. Một lúc chợt nghe thấy tiếng của Sơ Lê Dương hét lên đầy lo lắng. Cẩn thận kìa, đằng sau đấy. Tôi chẳng cần quay đầu lại, cũng có thể đoán biết được, chắc chắn là con dao long vàng đã chui ra. Một khi đụng độ với nó, bất kể là bị cắn hay là bị hút, đều là chết chắc. Tuy nhiên, cái đống xác này rất lộn xộn, khó mà leo lên. Tôi đành thôi, không cố nữa, mà kéo tay Minh Thúc lăn sang mé bên. Thì phát hiện ra ở đó lại có một tảng nham thạch kết tinh như là vách băng, có thể tạm thời lẩn tránh được. Lúc này Minh Thúc cũng đã định thần, cùng tôi lẩn ra phía sau tảng đá thủy tinh lớn. Chúng tôi còn chưa đứng vững, con dao long đã hút mạnh vào tảng đá. Cái hút như cú chạm của quả lắc đồng hồ ngàn cân. Rầm một tiếng, có cả loạt hàng tiếng quỳnh quỳnh vang lên không ngớt. Chúng tôi đều cảm giác như mình mẩy rượu rã, đầu óc quay cuồng. Trước mắt nhòa nhạt hết cả đi, phải mấy giây sau mới bình thường trở lại. Tảng đá thủy tinh che chắn chúng tôi, hứng chịu cú hút như là trời giáng. Trong khoảnh khắc chúng tôi đang thất thần, con dao long lại tiếp tục mở đợt tấn công thứ hai. Lần này tôi đã rút kinh nghiệm, mau chóng rời lưng khỏi tảng đá kết tinh, quay người lại xem sao. Thấy tảng thủy tinh trong suốt to lớn đã bị rạn mấy vệt lớn. Cùng lắm là sau hai cú quýt nữa, con dao long có thể sẽ phá vỡ bức tường xông vào. Tôi thấy mình đã sa vào bước đường cùng, bốn phía không lối thoát. Mặt trước sau lưng là những mạch thủy tinh đâm lởm chởm. Bên tay phải đóng xác khô chồng chất, tụt xuống dễ, leo lên thì khó. Trong lúc cấp bách lại càng nan giải. Bên tay trái là một cống nước cách con cá già đang thoi thóp không xa. Nhưng trong tình thế này mà nhảy xuống nước, há chẳng phải tìm đến cái chết hay sao? Minh Thúc lại bắt đầu hoảng loạn. Ôi, Nhất ơi, không chặn nổi nữa rồi, mau thoát thân thôi. Tôi nom cử chỉ của lão, lần này chắc không phải là diễn kịch nữa. Đột nhiên, lão ba chân bốn cẳng bỏ chạy, chúi đầu vào một cái hang thủy tinh rất đông. Có thể nói là một cái hốc bị ăn mòn, ở trên bề mặt của thủy tinh, chỉ to cỡ thùng nước. Lão khộm chui vào được nửa người là đã chạm tới đáy hốc, hai chân và mông còn lộ cá ra ngoài, miệng lẩm bẩm. Cái chỗ này đủ an toàn rồi, động não một chút là mọi việc sẽ ok thôi. Nhưng lão cũng lập tức phát hiện ra nửa thân dưới còn thò ra ngoài. Không biết là gì lẩm cẩm hay là sáng suốt mà lại tự an ủi mình rằng cùng lắm là bỏ bố nó chân đi. Sơ Lê Dương dắt A Hương cùng với Tuyền Béo từ trên đống xác khô leo xuống tập trung lại với tôi. Trong dáng vẻ và thần sắc bất an của họ, e là đã không thể nấn ná lâu hơn nữa ở khu vực đàn tế và cầu đá. Tôi nãy giờ không theo dõi được rốt cuộc là chuyện gì đã xảy ra ở phía trên đầu mình. Nhưng mà cuối cùng mọi người cũng đã tập hợp lại được một chỗ, tiến hay lui cũng dễ trông chừng nhau hơn. Chúng tôi thấy Minh Thúc đã bắt đầu nói nhảm, đang định kéo lão ra khỏi cái hốc thủy tinh, thì khối tinh thể đằng sau lưng đột nhiên sụp xuống. Con dao long sau cú hút thứ ba rốt cuộc đã hút đổ khối thủy tinh dày gần nửa mét. Mọi người cuống cuồng sắp người né tránh. Con dao long theo quán tính lao dục lên, băng qua đầu của chúng tôi, đâm thẳng vào vách thủy tinh đối diện. Lại một tiếng rầm lớn vang lên, hạt thủy tinh dở dụng bắn tung tóe. Cơ thể dị hợm của con dao long rơi quỵt xuống đất, lăn hai vòng sang mé bên rồi mới dừng lại. Sau lưng tôi là một đầm nước. Tôi thấy quả này chuột chạy cùng sào rồi, có mọc thêm cánh cũng chẳng thể nào mà thoát được, liền quyết sống mái với con quái một phen. Nghĩ đoạn, tôi liền rút khẩu súng ra định bắn. Bất thình lình lại thấy con dao long đột nhiên giãy mạnh trên mặt đất, những tiếng xương cốt răng rắc gãy nát vang lên, từ lỗ mũi và mắt của nó tứa ra một dòng máu tươi. Con mãnh thú hung dữ bậc nhất trong phút chốc không ngờ đã nằm đơ ra giống như một đống thịt mềm nhũn. Tất cả chúng tôi đều đứng ngay người, không ai dám tin sự việc diễn ra trước mắt là thật. Nội tạng và xương cốt của con dao long đã nát bét. Thân thể bên ngoài tuy không có vết tích gì, nhưng đã biến dạng không còn trông ra cái gì nữa. Mọi thứ diễn ra chỉ trong vòng 1-2 giây. Cơ thể con vật dâm dấp nhường ấy. Không thể chỉ vì da đập vài cái mà đã nát nhừ. Rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì? Nếu như nó bị thứ gì đó tấn công sao chúng tôi lại không nhìn thấy chứ? Nghĩ đến đây, tự dưng tôi ớn lạnh, lẽ nào đó là kẻ địch vô hình mà người trần mắt thịt không nhìn thấy? Chẳng lẽ đại hắc thiên trong giải đá quặng là có thật sao? Ngay cả con giao long cũng bị nó giải quyết nhanh gọn trong chớp mắt. Vậy thì việc xử lý mấy con người như chúng tôi chẳng khác nào một cái búng tay thôi. Cả lũ chúng tôi ai cũng sững sờ, nhưng mà rất nhanh chóng phát hiện ra lớp thủy tinh bên dưới thi thể nát nhũn của con giao long đã chuyển thành màu đen. Cái sắc đen quánh ấy, cho dù ở trong môi trường thiếu sáng, vẫn cứ hiện rõ lên mồn một. Giống như một dòng mực tàu chảy trong dãy đá thủy tinh đang từ từ tiến lại gần chỗ của chúng tôi. Quá nửa lớp thủy tinh trong hang động đã chuyển sang màu đen. Những phần chưa bị nhuốm sắc chẳng còn lại là bao. Bên trong mỗi lúc một mờ mịt. Đại hắc thiên quả nhiên là đã hiện ra. Tuy chúng tôi không biết nó là thứ gì, cũng chẳng rõ rốt cuộc nó làm thế nào mà để giết chết con giao long. Song ai cũng hiểu, chỉ cần chạm vào thủy tinh đen là đã cầm chắc cái chết. Chẳng biết vì sao mình lại chết, giống như con giao long xấu số kia. Mình thúc náo mình dưới hốc nhỏ, chỉ thò có cái chân ra ngoài. Cách giải thủy tinh đã dần dần nhuốm đen gần nhất. Tôi và Thuyền Béo thấy tình hình không ổn, liền chia nhau tóm lấy chân của lão lôi ra. Sơ Lê Dương cũng kéo A Hương rồi cùng rút lại phía sau để ẩn náu. Có điều bốn phương tám hướng, chỗ nào cũng giống như là bị loang mực vậy. Dây bủa trùng trùng như vậy thì làm gì có con đường nào mà thoát thân chứ? Chúng tôi không có bất kỳ sự lựa chọn nào khác, đành phải nhảy xuống chỗ con cá già râu trắng. Đây là một đầm nước nhỏ nhưng mà rất sâu. Trong tình trạng thiếu dưỡng khí, không ai có thể bơi xuống dưới. Mặc dù có bình dưỡng khí thì cũng chẳng biết mạch nước trôi về đâu. Rất có thể sẽ bị lạc không tìm được lối ra. Cuối cùng cũng sẽ chết vì thiếu oxy. Nhất thời tiến thoái lưỡng nan, đành phải đạp nước nổi người lên. Trong khoảnh khắc, mọi người nhảy xuống nước, toàn bộ hang động đã bị thứ vật chất tựa như là mực tàu trong lớp thủy tinh kia nuốt trọn. Chúng tôi bất lực, nhảy xuống nước, chẳng rõ vì sao cái thứ vật chất kia hình như chỉ có thể ở trong tinh thể và nham thạch, không lan được xuống nước. Vậy là dưới hồ nước tạm coi như là tương đối an toàn. Nhưng mà xét toàn cục, chúng tôi không có lương thực, lại chẳng có đường lui. Bị dây khốn thế này, liệu có thể chịu đựng được bao lâu? Sống thêm một tiếng thì có nghĩa lý gì? Không khí im lìm, chết chóc, bao phủ cả lòng hang hắc ám. Chưa đến nửa phút sau, giơ bàn tay lên là không còn thấy năm đầu ngón tay đâu nữa. Chúng tôi bật đèn gắn trên mũ leo núi, cột sáng của ngọn đèn chìm trong bóng đen rợn ngợp. Tuy chỉ yếu ớt như là ánh đom đóm, nhưng mà trong cảnh cùng đường tuyệt vọng cũng khiến cho người ta cảm thấy yên tâm hơn. Tôi nhìn xung quanh để đoán chắc chắn là chất đen trong dải thủy tinh sẽ không lan xuống nước, rồi cười khổ, quả này vui rồi, tốn bao công sức mới tìm được mật phượng hoàng và nhãn cầu thủy tinh. Cứ ngỡ là có thể dỡ bỏ được cái gánh nặng to cền này rồi, nhưng mà lại chậm một bước, giờ thì canh nguội cơm giữa cũng đành chịu thôi. Chưa đến ngày mai, chắc sẽ chết trường cả với nhau rồi. Tuyền Béo cào nhào nói, muốn trách thì phải trách Minh Thúc, làm mất thời giờ của mọi người, chúng ta thực hiện xóa bỏ giai cấp, cho nên càng không thể tha cho lão. Phí tổn thất tinh thần mà lão nợ ta, dẫu có xuống âm tào địa phủ vẫn phải trả. Nhất, cậu thấy món nợ này ta phải giải quyết thế nào đây? Mình thúc sợ tôi và Tuyền Béo vô cùng bất lực, đành cầu xin Sơ Lê Dương giúp đỡ. Sơ Lê Dương bảo chúng tôi, thôi được rồi, hai anh đừng có dọa bác Minh nữa, bác ấy có tuổi rồi cũng chẳng dễ dàng gì đâu, mau nghĩ cách thoát thân thôi, cũng không thể nói là ngâm mình giữa ở trong nước cho đến tận ngày mai như là anh Nhất nói được. Tôi đang định trả lời thì A Hương đột nhiên kinh hãi thốt lên, ôi trời ơi! Quả ra trong cơn hoảng loạn ban nãy, không hiểu ai đã đá văng một cánh tay khô xuống nước. Lúc này nó trôi đến bên A Hương, khiến cho cô ta giật nảy mình. Tôi vớt cánh tay khô bập bềnh trên nước lên, nói với A Hương, em Hương nè, cái thứ này tốt đấy, em xem, tuy nó khô đét ra rồi nhưng mà da thịt nào có bị tan đâu, chứng tỏ đây là cương thi. Em mang về Hồng Kông luộc lên mà ăn, tác dụng tốt lắm đó ngang. Sơ Lê Dương và những người còn lại đều lắc đầu không tin. Giờ là lúc nào rồi mà bụng dạ nói năng hưu dưỡng chứ? Tuyền Béo bảo, Nhất à, giờ coi như là tôi thật sự phục cậu rồi. Trước đây tôi cứ tưởng Hai ta là to gan lớn mật như nhau thôi. Song trong tình huống này mà cậu còn giỡn được á hả? Thiệt á, hụt cậu luôn. Thái độ này của cậu á, quả thật chẳng phải ai cũng có đâu. Song cậu hưu dượng thì hưu dượng, chứ nói nhảm thì không được đâu ngang. Ấm đầu hay sao mà muốn ăn cả cương thi chứ? Tôi nói với bọn họ, các vị đúng là chẳng biết gì. Thịt cương thi là vị thuốc đấy. Trong cổ thư có ghi chép rõ ràng, đặc biệt có thể trị liệu vết thương ở chỗ tàn huyết trên cơ thể. Năm xưa, Hà Nam Đào Sa Quang, thuộc hạ của Lưu Dự, đổ đấu của hoàng đế Tống Triết Tông. Thấy ngài vua đã biến thành cương thi, da thịt trắng sạch long lanh như là đẫm nước vậy. Thế là mỗi người xẻo một miếng thịt, để khi nào bị thương do đao tên thì sắc uống. Ngay người nước ngoài cũng phải thừa nhận rằng xác ướp có giá trị dược liệu rất lớn. Đó, vậy thì sao lại bảo tôi nói năng hưu dượng được chứ? Tôi vốn dĩ nói một cách vô tâm, chủ đích là muốn mọi người bớt căng thẳng. Nhưng mà Sơ Lê Dương lại như đã nghĩ ra điều gì đó, liền đón lấy cánh tay khô tôi đang cầm nói. Có cách rồi, có lẽ chúng ta còn có cơ hội quay trở lại đàn tế bên trên. Sơ Lê Dương nói, Đại Hắc Thiên trong truyền thuyết cổ là một loại tà linh có thể khống chế đá quặng. Song A Hương lại không nhìn thấy trong động này có thứ gì nhơ bẩn. Còn về cái chết của con dao long kia, dường như nó bị giết bởi sự cộng chấn của một dạng thứ thanh hoặc là rung rạng tinh thể. Cái thứ mang tên Kích Lôi Sơn Đại Hắc Thiên chắc chắn là hình thù như bóng đêm và có liên quan đến âm thanh. Nhất định là lợi dụng một loại âm thanh nào đó ta không nghe thấy để mà giết người. Rất có thể đó chính là rung chấn tinh thể. Nếu có thể chất xác khô thành một đống rồi dẫm lên đó tiến vào đàn tế, không tiếp xúc với đá quặng trong động, hẳn là có thể triệt tiêu được rung chấn tới mức không còn lực sát thương nữa. Lúc trước, chúng ta đứng bên trên nhìn xuống dải thủy tinh, bao gồm cả cây cầu, đầu đầu cũng nhuốm màu đen cả, cho nên mới chạy từ trên đống xác khô xuống. Bây giờ nghĩ lại, có lẽ đống xác đó mới là nơi an toàn nhất đấy. Nghe Sơ Lê Dương nói xong, tôi và Tuyền Béo bàn bạc một hồi. Cả hai đều nghĩ nếu cứ ngâm mình trong nước, đợi cái chết đến từ từ thì chẳng bằng mạo hiểm thử xem sao. May ra thì có con đường sống sót. Nghe Sơ Lê Dương nói xong, tôi và Tuyền Béo bàn bạc một hồi. Cả hai đều nghĩ nếu như là cứ ngâm mình trong nước đợi cái chết đến từ từ thì chẳng bằng mạo hiểm thử xem sao. May ra thì có con đường sống sót. Tuy nhiên, đống xác khô ở cách chúng tôi một quãng, đành phải dùng cách làm băng nải thôi, nối các dây chịu tải lại với nhau, một đầu buộc cuốc kim leo núi, quăng ra xa kéo lại, biến những cái xác bị móc mắt thành gạch lót chân. Miệng không ngớt lầm rầm, cầu khẩn, mong họ chớ có quở trách gì đắc tội. Chiêu này hết sức khả thi, chỉ có điều tốn sức thôi, lại không được sơ suất dù chỉ một tí. Kẻo mà chạm phải cái mặt thủy tinh, chắc chắn là sẽ đi đời. Chúng tôi đang vội xê dịch những cái xác thì lại nghe thấy những tiếng nứt gãy răng rắc vọng xuống từ phía trên vốn đang yên ắng. Mọi người đều bất giác ngơi tai. Bên trên tối om không thấy gì, nhưng mà nghe âm thanh vọng xuống thì có vẻ như dải thủy tinh lởm chởm trên đỉnh đầu đang rạn nứt và sẽ sập xuống trong giây lát. Chương 35. Quyết tế. Dải tinh thể trong hang động lởm chởm chọc xuống, không phải là hình dùi đục thì cũng là hình lăng giác. Các mạch liên tiếp tựa như là tầng tầng lớp lớp giáo mát sắc nhọn treo ngược trên đỉnh đầu. Một khi rơi xuống thì có khác nào đao to kiếm nặng từ trên trời xỉa xuống đâu. Nghe thấy những tiếng nứt vỡ inh tai, ai nấy đều hết sức kinh sợ. Trong một phút bần thần, trước mắt qua hết cả lên, chỉ thấy mười mấy mét phía trước tựa như là có một vệt sao băng rơi, một ngọn thủy tinh cứng chắc cắm phập xuống đất. Trong khoảnh khắc, từ trên đỉnh hang rơi xuống, nó trở lại sáng loáng long lanh đến kỳ lạ. Ngọn thủy tinh sắc nhọn mang theo một âm thanh xé không khí cắm thẳng xuống mặt đất. Sau một tiếng vang lớn, ánh huỳnh quang phát ra lập tức bị một bóng đen nuốt gọn. Tiếng ngọn thủy tinh rơi phập khiến cho chúng tôi định thần lại sau dây bàng hoàng sửng sốt. Thì ra ban nãy Đại Hắc Thiên không ngừng phát ra những tiếng sấm nổ trầm đục, nó đang tích lũy năng lượng rung chấn thủy tinh trong lòng tinh thể. Giờ đây cái lớp thủy tinh trong hang đàn tế đã quá tải, bắt đầu nứt rạn. Những ngọn thủy tinh nhọn quắc chi chít ở bên trên sẽ liên tiếp rơi gãy. Ngoài chỗ trốn trong lòng núi ngọc ra, không còn bất kỳ nơi đâu an toàn nữa. Giả lại, nếu không có xác khô đệm bên dưới, chỉ cần dẫm chân ra ngoài là sẽ chết chắc. Tất cả chúng tôi lâm vào tình thế trốn cũng không được, mà không trốn cũng không xong. Những ngọn giáo bằng thủy tinh kia phi xuống không có bất cứ quy luật nào. Không chạy thì thôi, chứ mà hễ chạy là chạy chỗ nào cũng chết. Hơn nữa, cũng không thể nào nhìn cho rõ rồi mới trốn được. Các ngọn tinh thể sắc nhọn lao vút như những tia chớp, tốc độ quả thật là kinh người. Sau khi ngọn thủy tinh đầu tiên lìa ra, tiếp sau đó trong bóng đen trên đỉnh đầu lại có ánh sáng lạnh lẽo lóe lên, mấy tia sáng buốt tựa như là sao băng rớt xuống. Tôi vừa dặn nhìn thấy một tia xuất hiện ngay trên đỉnh đầu của thuyền béo, còn chưa kịp hô bảo tránh thì đã nghe rẹt một tiếng, vệt sáng cắm thẳng trước mặt của thuyền béo rồi. Đống xác khô dưới chân của thuyền béo căn bản không thể đỡ được tảng thủy tinh to lớn bằng nửa cái mặt bàn, lại vừa mỏng vừa sắc như một lưỡi dao. Ngọn thủy tinh hình lăng giác nhọn sắc phập vào đống xác khô mà không hề ngừng lại, xuyên lút xuống, mất tâm mất tích. Tim của tôi thiếu chút nữa thì nhảy giọt ra ngoài, chỉ thấy thuyền béo vẫn bàng hoàng đứng im tại chỗ. Ngọn thủy tinh gần như rơi sát mặt của cậu ta. Đèn gắn trên mũ leo núi đã bị cắt lìa. Thuyền béo đưa tay sờ lên đầu, há miệng cười, may quá, cái đầu vẫn còn. Song mặt của thuyền béo hình như thiếu cái thứ gì đó. Nụ cười của cậu chàng trông ngờ nghệch cả đi. Tôi thấy cậu ta vô sự, nhưng mà đang định quay người lại bảo Sơ Lê Dương mau tránh đi, mới đột nhiên phát hiện ra trên mũi của thuyền béo rỉ ra một chút máu tươi, rồi máu chảy xối ra như suối, đầu mũi đã bị cắt mất một miếng thịt lớn. Cũng may, đống xác nghiêng nghiêng để giữ thăng bằng, thuyền béo hơi ngã người về phía trước. Chỉ nếu đứng thẳng người, có khi bụng cậu ta cũng bị xoẹt mất một miếng rồi. Lúc ấy thì e là sổ gan loài ruột rồi. Thuyền béo không thấy đau, mãi đến khi nhận ra máu chảy xối xả mới biết là mũi của mình bị thương. Liền gào ầm ĩ lăn vào trong cái đống xác khô ở chỗ thấp hơn, lôi luôn cả Minh Thúc đang đứng sau lưng xuống theo. Tôi định lao ra giúp, nhưng mà vừa dợm bước lên nửa bước lại có một cây thủy tinh đa giác phi thẳng xuống trước mặt, cách chưa đến nửa mét. Đống xác khô được rải thành 4 tầng dẫn lên cầu đá bị những ngọn thủy tinh cắm phập xuống, trông như là sâu kẹo hồ lô. Nửa sau của cây thủy tinh phải dài tới 4-5 mét đã chặn cả lối đi. Tiếng sấm trên đỉnh đầu mỗi lúc một mau, ngọn thủy tinh rơi xuống mỗi lúc một nhiều. Cũng may là tôi vừa phát hiện ra ở những chỗ có thủy tinh chuẩn bị rơi, mạch tinh thể sẽ phát ra tiếng răng rắc liên hồi, vậy nên chỉ cần bình tĩnh thì không đến nỗi không tránh được. Thế nhưng tôi cũng biết rõ rằng đây mới chỉ là bắt đầu thôi. Những ngọn thủy tinh kia mới đang khởi động, cứ đà này chỉ trong chốc lát nữa chúng sẽ phi như hàng vạn mũi tên, mặt đất sẽ không còn chỗ để mà đặt chân. Thuyền béo ngã xuống đống xác ở tầng dưới đã leo lên, mặt mũi be bét những máu, vừa ôm mũi vừa chửi luôn mồm, than rằng khuôn mặt phúc hậu tướng đại phá của cậu ta thế là toi rồi. Tôi vội gọi Minh Thúc Dạ Hương bảo lấy một ít bột mai rùa trong ba lô của thuyền béo ra giúp cậu ta bôi vào mũi. Minh Thúc không dám giở trò nữa, vội kéo A Hương và thuyền béo lánh vào trong gốc chết dưới cầu, liệu thương cho cậu ta. Tôi thấy chỗ họ tương đối an toàn, định bảo Sơ Lê Dương qua đó tránh tạm. Sơ Lê Dương thấy những cụm thủy tinh trong động rung mạnh, nếu có lớp thủy tinh lớn hơn nữa bong ra, đừng nói là đống xác khô dưới cầu mà ngay cả lòng núi ngọc cũng không an toàn nữa. Chỉ còn cách là lập tức đem mật phượng hoàng và mắt thủy tinh mang ký ức của quỷ mẫu đặt vào đàn tế thì mới ngăn được đại hắc thiên. Thời gian để giải thích lôi thôi không còn nữa. Chỗ Sơ Lê Dương đứng cách hồ đàn tế đã rất gần, tôi đành phải bảo cô nàng mạo hiểm thử xem sao. Tôi quăng túi hành lý có chứa đồ tế ra. Sơ Lê Dương đón lấy, đẩy vài cái xác cô gần mình về phía trước. Chỗ cô đứng cách khu hồ trông như là hai cái hốc mắt, chỉ có 10 mét. Tôi tưởng Sơ Lê Dương đang định đứng đấy ném luôn nhãn cầu vào đàn tế. Diện tích hai khoảnh hồ rất nhỏ, tôi tin tưởng Sơ Lê Dương sẽ không mạo hiểm vô ích. Làm như vậy nhất định có cái lý của cô. Nhưng mà suy cho cùng, được mất đều trong giờ phút này. Tôi cũng không khỏi toát mồ hôi thay cho cô. Nhưng mà Sơ Lê Dương không hành động ngay từ khoảng cách xa như vậy, rõ ràng là cô vẫn không chắc chắn. Thoạt tiên, cô dùng đèn pin mắt sói soi rõ vị trí khoảnh hồ, rồi đẩy tiếp mấy cái xác khô về phía trước. Vừa lúc đó, lại có một khối thủy tinh phía trên rơi xuống, đập trúng pho tượng đá cách cô trong gang tấc. Bụi thủy tinh bắn tung tóe. Tảng đá thủy tinh rơi xuống dưới cầu, còn pho tượng lung linh đổ đánh rầm xuống, chặn đứng lối tiến lên của Sơ Lê Dương. Tôi đứng phía sau, hoàn toàn quên đi mối nguy hiểm rình rập bên mình, vô cùng căng thẳng, theo dõi nhất cử nhất động của Sơ Lê Dương. Chỉ thấy cô đứng từ bên này pho tượng đá, chăm chú nhìn sang hồ nước bên kia một lát. Lưng và vai nhô lên vài lần, trông như là vừa làm vài động tác hít thở thật sâu. Trong tiếng sấm dày đặc, tựa như có cơn giông bão lớn ở trên đỉnh động, Sơ Lê Dương vẫn hoàn toàn tập trung, xác định vị trí tương phản của mặt phượng hoàng và mắt thủy tinh so với nghi thức vẽ trong bích họa, rồi dung tay ném chúng xuống hồ nước. Mặt phượng hoàng và mắt thủy tinh lần lượt tượng trưng cho hai dạng năng lượng của thế giới quỷ động, còn hai hồ nước hình hốc mắt trong Long Chu kia là nơi giao hòa của âm dương sinh tử, trời người hợp nhất, và cũng chính là điểm giao thoa giữa dây và cung trong vũ trụ toàn tức luận. Cái khí âm dương sinh tử ở nơi tận cùng của Long Mạch giống như là hai xoáy nước đều tập trung ở đây. Năng lượng tương phản có thể hiện thực hóa vật chất trong quỷ động, khiến cho nó dừng lại một cách chân thực ở thế giới của chúng ta. Cũng đồng nghĩa với việc cắt đứt đường thông đạo của không gian số ảo trong quỷ động. Lời nguyền phía sau lưng coi như chấm dứt, sẽ không ai còn bị quỷ động hút dần hồng cầu, mặc dù dấu ấn bị coi là vật tế của quỷ động này, thì cho đến chết cũng sẽ biến mất. Tôi thấy Sơ Lê Dương cuối cùng cũng ném mặt phượng hoàng và mắt thủy tinh xuống hồ. Vậy mà không hề cảm thấy nhẹ nhõm giải thoát chút nào. Trái lại, trong lòng bỗng thấy hụt hẫng khó tả. Sơ Lê Dương quay lại nhìn tôi, ý như là muốn nói khi nãy quá căng thẳng, người hơi run. Lúc này, khói đen xối từ dải tinh thể trong hang động đã bớt dần. Ánh quỳnh quang lạnh lẽo bắt đầu le lói trở lại. Các chấn động ngưng lại, mặc dù vẫn có một vài ngọn thủy tinh có nguy cơ rơi còn treo lơ lửng ở trên cao. Sự im ắng lúc này khiến cho tôi có đôi chút chưa quen. Tôi lau những giọt mồ hôi đang chảy trên trán, nói với Sơ Lê Dương. Cũng coi như là xong rồi. Chúng ta đã kiên trì đến phút chót, vượt qua được bóng đêm trước buổi bình minh. Xui xẻo nửa đời người, cuối cùng cũng coi như là nhìn thấy ánh sáng thắng lợi được một lần. Vẻ rầu rĩ từ đầu tới giờ trên gương mặt của Sơ Lê Dương lúc này đã tan biến như làn khói đen trong dải thủy tinh. Tuy khóe mắt của cô long lanh nước, nhưng đó chỉ là nước mắt chảy vì rũ bỏ được gánh nặng. Cuối cùng thì cũng kiên trì được đến cuối cùng. Cảm ơn Chúa đã cho tôi quen anh. Nếu không, tôi quả thật là không dám tưởng tượng nổi mình phải đối diện với tất cả những sự việc này thế nào nữa. Giờ chúng ta có thể nghĩ đến việc nhà thế nào rồi. Lời nói chưa dứt, đã bị tiếng súng nổ trên cầu cắt ngang. Trong tiếng súng trường còn văng vẳng tiếng tri hô của Tuyền Béo và Minh Thúc. Tôi nghĩ, thôi bỏ mẹ rồi, chẳng rõ chuyện gì xảy ra nữa. Sắc mặt của Sơ Lê Dương cũng thay đổi. Không xong rồi, lẽ nào đã phạm sai phương thức cúng tế? Lại có biến cố gì đây chứ? Chúng tôi không dám lần khân nghĩ ngợi, cũng chẳng cần phải dẫm lên xác mò mẫm đi nữa, tức tốc lần theo tiếng súng chạy thục mạng về chỗ đóng xác dưới cầu. Khi chạy tới nơi, thình lình có một thứ trong suốt như là khối mặt băng từ ở trên đóng xác tím đen nhào tới, như thể tảng thủy tinh trong suốt bỗng nhiên có sự sống. Tôi cứ tưởng là mắt của mình bị hoa, nhìn kỹ lại quả thật là có một thứ trong suốt đang lao tới phía chúng tôi. Chỉ có thể thấy đại khái dốc dáng của nó vừa bẹp vừa dài, tốc độ di chuyển rất nhanh. Tôi lập tức giương khẩu súng lên bắn luôn. Nhưng sau khi nổ súng, ở trên đống xác khô chẳng để lại dấu vết gì. Cái thứ trông như ma quỷ ấy trong nháy mắt đã mất tầm mất tích. Tôi và Sơ Lê Dương bất chợt đồng thanh hỏi nhau. Cái gì vừa hiện ra vậy? Bỗng nhiên, tôi cảm thấy phía sau có tiếng giang khe khẽ. Chẳng kịp quay lại nhìn, đã ngã bổ chững xuống đống xác. Chỉ cảm thấy sau lưng bị một lô xích sông lưỡi dao cùng lúc chém tới. Áo bị rách mất một mảng, mắt qua lên. Một đống vật chất trong suốt mơ hồ từ phía sau ập tới chớp nhoáng. Tiến vào gần dùng đá thủy tinh rồi như bị bốc hơi, không còn nghe bất kỳ tiếng động nào nữa. Cái thứ trong suốt mơ hồ ấy không chỉ có một, ở mé bên cũng xuất hiện hai ba cái tương tự. Nhìn không rõ nên rất khó ngắm cho chuẩn xác, mà đạn thì có hạn, không chắc chắn, không thể bắn bừa được, đành phải rút ngay về phía sau. Biết đâu đứng trên cây cầu hẹp này có thể bắt gọn được mục tiêu. Tôi và Sơ Lê Dương theo đường cũ rút về trước cửa hang đàn tế ở tận cùng cây cầu đá. Tiếng súng của Tuyền Béo và Minh Thúc đã dứt, chẳng biết là bọn họ có gặp bất trắc gì không. Còn chúng tôi thì không sao mà thoát thân khỏi cái chỗ này được. Càng nghĩ, trong lòng lại càng lo lắng thêm. Đột nhiên Sơ Lê Dương bảo tôi, mau, bắn phía trên đỉnh đầu. Hóa ra lúc này đã xuất hiện mười mấy vật thể lờ mờ trong suốt, bám sát theo chúng tôi leo lên cầu đá. Hình dạng trông vừa giống rắn, lại vừa giống cá. Tôi lập tức hiểu ý của Sơ Lê Dương, không dám chần chừ, giương súng bắn thẳng vào dải thủy tinh trên cao, khiến cho mấy ngọn thủy tinh vốn đã lung lay ào ào phi xuống, tiếng rơi rầm rầm nặng trịch ầm vang. Trên mặt đất xuất hiện mấy mảng máu nhơ loang lổ, mà vẫn không nhìn ra được cái đám kia là cái thứ gì. Hơn nữa mấy phát súng vừa rồi còn gây ra một chuỗi phản ứng dây chuyền, khiến cho hàng đống đá thủy tinh rơi rào rào xuống lòng của thông đạo, bịt cả lối quay về. Tuy nhiên trước mắt của chúng tôi cũng chưa hơi đâu mà để tâm đến chuyện đó, lại chợt nghe thấy tiếng của Tuyền Béo đứng phía dưới gọi lên. Tôi đáp trả một tiếng, xem xung quanh không có động tĩnh gì, liền cùng Sơ Lê Dương tìm đường đi xuống. Thấy mũi của Tuyền Béo dán băng dính, vết máu nhòe nhòe trên mặt vẫn chưa khô. Tình cảnh bọn Tuyền Béo lúc nãy cũng giống như tôi và Sơ Lê Dương, nhờ có A Hương nhìn thấy trước nên mới đối phó được. Phát súng của họ đã cứu tôi và Sơ Lê Dương, bởi vì lúc đó chúng tôi hoàn toàn không phòng bị gì. Giờ nghĩ lại mới thấy quá may, sóng to gió lớn đã qua, suýt nữa lật thuyền trong khe hẻm. Song rốt cuộc vật thể kia là thứ gì vẫn chưa biết. Tuyền Béo mũi thì bị dán chặt, thành thử giọng nghe ồm ồm, chỉ vào một đống be bét máu thịt. Hóa ra cậu ta dùng cả súng lẫn xẻng đập chết mấy con trông giống như là cá, mà vừa đá đá vào vừa nói, mẹ kiếp, trông hơi giống người các vị à, các vị ra xem nó là người hay là cá nào. Tôi nghe lấy làm lạ, nửa giống người lại nửa giống cá, chẳng phải quái ngư thì cũng là quái nhân, không phải nữa thì là người cá, mà sao màu sắc của nó trông kính mờ mờ như thế này nhỉ. Con vật dài hơn 1 mét, đầu phẳng dẹp, cũng không biết do sinh ra đã thế hay là bị Tuyền Béo đập dẹp nữa. Cái phần giữa cơ thể to thô, đuôi dài nhỏ, khắp mình thì phủ kín dải li ti trong suốt như là thủy tinh phát ánh dạ quang nhợt nhạt. Nếu thân hình của nó chảy be bét máu thế này, quả thật rất khó nhìn rõ được trong hang động toàn thứ ánh sáng kỳ dị này. Tôi sờ vào đám dải, ngón tay lập tức bị cứa cho một miếng, xem ra dải của nó còn sắc hơn cả lưỡi dao. Con vật không có chân, hai bên thân có thứ gì đó, vừa tựa như là dây cá, vừa giống hai cánh tay, có cả bàn tay. Nhìn chẳng khác gì bàn tay của người, nhưng mà tỷ lệ quá bé so với thân hình. Cả cánh tay chỉ có độ dài cỡ bàn tay của người bình thường mà thôi. Tôi nhìn đi nhìn lại mấy lần, rồi nói với mọi người. Trông con này hơi giống cá cóc đấy mọi người à. Lẽ nào đây là một loài lưỡng thế, diệt đăng ngân qua qua. Tương truyền có khả năng tắt đèn kỳ dị, cực kỳ hiếm có, thân hình to như là đứa trẻ sơ sinh, chuyên ăn rắn con và tép. Ngày xưa các nhà giàu có, quan to có quyền thế, thường thích nuôi một con sống ở trong bồn lưu ly bằng ngọc. Tối đến, nó làm tắt hết đèn trong phủ. Quý hiếm như vậy, nó có bày ở trong nhà, còn khoe khoang hơn cả bày viên dạ Minh Châu nữa. Có điều, sau khi bị bắt về, cùng lắm nó chỉ sống được có mấy chục ngày thôi. Chết đi lại gây oán khí rất nặng. Nếu không có thứ gì mà trấn trạch, người thường chẳng ai dám nuôi ở trong nhà. Tuy nhiên, tôi chưa từng nghe cái loài vật này có thể trực tiếp sát thương con người. Sơ Lê Dương lắc đầu, tỏ ý không tin là vậy, rồi dùng dao lính dù nại cái mồm to của con vật ra. Trong mồm con vật không có lưỡi, mà lồi lõm rất nhiều những mẩu xương nổi gồ lên. Lạ là chi chít hàng trăm cái ống hút thịt, xem ra nó chuyên hút tinh huyết để sống. Minh Thúc nói chen vào. Cái loài này quả thật là rất giống diệt đăng ngân qua qua. Cách đây mấy năm tôi có mua được 2 con, nhưng đều là tiêu bản cả. Về sau đem bán lại cho một người Ấn Độ, quả thật là cũng chưa nhìn vào mồm của nó bao giờ. Tôi ngẩng đầu bảo lão, Vừa nãy bác không cắm đầu cắm cổ chạy tháo thân, xem ra chẳng uổng công chúng tôi giúp bác rồi. Tinh thần giác ngộ của bác có phần nâng cao. Tôi thấy linh hồn của bác đã thoát khỏi bóng đêm, trở về với bình minh ánh sáng rồi đấy. Rốt cuộc thì đại sự đã xong. Tôi cũng thấy nhẹ cả người, đang muốn đá điểu Minh Thúc thêm mấy câu. Nhưng mà nói đến lúc đó thì chợt phát hiện ra bên cạnh chỉ có Tuyền Béo, Sư Lê Dương mà thiếu mất một người. A Hương đã biến mất tâm mất tích, không thấy đâu cả. Tôi vội đứng dậy nhìn quanh. Cái đống xác khô ở đây hồi nãy đã bị chúng tôi chuyển lên trên cầu. Thủy tinh lộ ra lác đác bên dưới cùng với một hàng vết chân dấy máu.